Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn hơi ẩm nóng dần lên bên má. Tống Tức Chu cắn môi. Vợ, em mang cơm tối đến cho chị rồi. Dù đã được Tiểu Bạch dặn dò nhiều lần, nhưng khi phải gọi Bạch Nhược Vi là vợ, trước mặt nhiều người thế này, Tống Tức Chu vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Có vài tiếng cười nhẹ bên tai, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn lúc này Bạch Nhược Vi đang rất hài lòng. Tiểu Bạch lúc nào cũng như vậy, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để ép cô phải tỏ tình trước mặt người khác. Bây giờ thì đỡ hơn trước, nhưng những ngày đầu mới sống chung, sự chiếm hữu của người này thật sự đến mức đáng sợ. Như một đứa trẻ, mỗi ngày Bạch Nhược Vi đều muốn nghe Tống Thức Chu nói yêu chị. Mỗi sáng một lần, mỗi tối một lần, thậm chí chỉ tạm xa nhau vài giờ cũng phải gọi điện quấn quýt. Nếu không theo ý chị ấy, sẽ lập tức giận dỗi. Phương pháp giận dỗi cũng thật trẻ con. Chẳng qua là không chịu ăn cơm, khi ngủ thì không chịu đắp chăn, làm mấy chuyện ngốc nghếch khiến người ta phải bật cười. Hồi đó, Tống Thức Chu chưa biết thân phận thật sự của Bạch Nhược Vi. Nghĩ rằng chị ấy chỉ là một Omega được nuông chiều từ nhỏ. Nhưng khi biết được thân phận thực sự của Bạch Nhược Vi, cô hoàn toàn không thể nào liên tưởng giữa người yêu dễ thương bám dính này với vị giám sát Bạch giết người không chớp mắt. Giống như bạn nhặt được một con mèo, bạn nghĩ nó chỉ là một con mèo cưng thích làm nũng. Nhưng thật ra đó là một con sư tử, mỗi ngày cần ăn 10 người. May mà Bạch Nhược Vi chưa từng ăn ai trước mặt cô. Khuôn mặt Tống Thức Chu đỏ bừng lên nhanh chóng, không còn chút khí thế nào khi nói chuyện. Mia đứng bên cạnh nhìn hai người, tự hỏi có nên đuổi hết những người khác ra khỏi phòng không. Bạch Nhược Vi vẫn không nhúc nhích, mắt chỉ chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một đường đẹp đẽ. Cô ra hiệu cho Tống Thức Chu, giống như đang gọi một chú chó con. Qua đây. Sau khi nhận được tín hiệu từ Bạch Nhược Vi, Mia dẫn đội đặc nhiệm ra khỏi phòng. Trong phòng họp rộng lớn, giờ chỉ còn lại hai người họ. Vị Bạch tiểu thư lạnh lùng như băng trong truyền thuyết cúi đầu, không động đậy, chờ đợi hành động của Tống Thức Chu. Biểu cảm mang chút kiêu ngạo của kẻ được cưng chiều. Tống Thức Chu mở hộp giữ nhiệt, bên trong là một bát canh tuyết nhĩ, ý dĩ và đậu đỏ nóng hổi. Cô cẩn thận rót ra bát, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy vài cái. Hơi nóng và mùi thơm lập tức lan tỏa, hương vị ngọt ngào khiến người ta đói cồn cào. Có lẽ vì hơi nóng từ bát cháo, khuôn mặt Bạch Nhược Vi bỗng hiện lên một vệt đỏ, trông có chút đáng yêu. Tống Thức Chu đẩy bát sứ đến trước mặt chị. Em đã hầm suốt 3 tiếng, gạo sắp như hết rồi, chị ăn đi. Bạch Nhược Vi không nói gì, cầm thìa nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn người trước mặt lặng lẽ uống cháo. Trong lòng Tống Thức Chu dâng lên một cảm giác ấm áp. Đây là vợ của cô, Tống Thức Chu thầm nghĩ trong lòng. Cả nửa cuộc đời trước của cô đầy đau khổ, cứ ngỡ rằng mình sẽ cô đơn đến già. Không ngờ lại được ông trời thương xót, ban cho cô một món quà tuyệt vời như vậy. Bạch Nhược Vi, người mà cô yêu thật lòng, là thiên thần và món quà của ông trời dành cho cô. Cô thực sự yêu Bạch Nhược Vi. Từ cái đêm tổ chức tiệc chiêu đãi dành cho Bạch Nhược Vi, trong đêm hoang đường nhưng tuyệt đẹp ấy, Tống Thức Chu đã âm thầm thề trong lòng, bất kể người này là ai, chỉ cần cô ấy đồng ý, cô sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời. Hôm nay em đến trễ, giọng nói lạnh lùng của Bạch Nhược Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Thức Chu. Cô nhìn biểu cảm của Bạch Nhược Vi rồi nhớ lại cảm xúc dạt dào vừa nãy, bỗng dưng nghẹt lời. Vị Bạch tiểu thư kén chọn này vốn không hứng thú với thức ăn, ngay cả bát cháo cô hầm kỳ công này, cô ấy cũng chỉ ăn qua loa vài thìa. Cô dùng khăn tay chấm nhẹ môi, đôi môi tái nhợt bị cháo làm ẩm ướt, khiến người ta muốn hôn lên đó. Tống Thức Chu nghĩ ngợi, quyết định nói dối một chút. Hôm nay là ngày làm việc, ở sảnh có nhiều người lắm. Chị biết rồi mà, cô không muốn nói thật với Bạch Nhược Vi. Một phần vì sợ chị ấy khó xử, phần khác không muốn bộc lộ sự khó khăn của mình. Cô không phải là người dựa dẫm vào bạn đời, cũng chưa bao giờ lợi dụng thân phận của Bạch Nhược Vi để kiếm lợi. Chị không thích ai nói dối mình. Bạch Nhược Vi cắt ngang. Em nghĩ không nói thì chị sẽ không biết sao? Trong nội thành đang hoạt động với tốc độ chóng mặt này, không có chuyện gì có thể qua mắt được Bạch Nhược Vi. Chị ấy có mía, có tay mắt rải rác khắp nơi. Bất kể Tống Thức Chu làm gì, gặp ai, tất cả đều rõ ràng trước mặt chị. Cảm giác mất kiểm soát không hề dễ chịu. Khuôn mặt Bạch Nhược Vi trầm xuống. Chị nhận ra mình có một sự chiếm hữu quá mức, nhưng lại cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Tống Thức Chu là của chị, chị có quyền chiếm hữu cô ấy. Không phải sao? Việc không có chiếm hữu mới là điều bất thường. Những việc em không xử lý được thì nói với chị, đừng để chị phải nhắc nhở. Em không thấy mất mặt, nhưng chị thì thấy ghê tởm, bởi vì giận việc Tống Thức Chu nói dối. Giọng của Bạch Nhược Vi cứng rắn. Mất mặt, ghê tởm. Tống Thức Chu choáng váng. Cô biết Bạch Nhược Vi là đang bảo vệ mình, nhưng giọng điệu khinh bỉ ấy vẫn khiến trái tim cô lạnh giá. Không giống như sự quan tâm của người yêu, mà như sự chán ghét từ tận đáy lòng. Tống Thức Chu gật đầu, không dám nghĩ nhiều. Vâng, em biết rồi, cháo em nấu hôm nay ngọt quá. Bạch Nhược Vi đặt thìa trở lại bát, lần sau đừng nấu ngọt như vậy. Chị không thích, cô nấu cháo theo đúng công thức lần trước, không sai sót chút nào. Với khẩu vị khắt khe của Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu chắc chắn không có gì khác biệt. Vậy nên, giờ Bạch Nhược Vi có vẻ như đang kiếm chuyện. Chỉ vì cô ấy không vừa ý, chỉ vì cô không thành thật với cô ấy, nên Bạch Nhược Vi bắt đầu bắt bẻ, cáu giận. Tống Thức Chu gật đầu. Xin lỗi chị, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Bầu không khí trở nên yên lặng trở lại. Sau khi được Tống Thức Chu dỗ dành vài câu, tâm trạng của Bạch Nhược Vi mới tạm khá lên một chút. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Tống Thức Chu, Bạch Nhược Vi cảm thấy hài lòng, vòng tay ôm lấy ngực, vị ngọt của cháo vẫn còn vương trên môi cô. Chị nhớ lại cảnh Tống Thức Chu gọi chị là vợ trước mặt mọi người, cảm giác được yêu khiến chị cảm thấy thỏa mãn, và tình yêu đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chị. Mia khuyên chị không nên ép Tống Thức Chu quá mức, nhưng điều đó thì có gì quan trọng. Bạch Nhược Vi nghĩ, chị không chỉ muốn yêu Tống Thức Chu, mà còn muốn chen vào cuộc sống của cô ấy, trở thành tất cả của cô ấy, khiến tâm trí cô ấy ngoài mình ra không còn bất cứ ai khác. Bạch Nhược Vi ngạo nghễ ngẩng cao đầu, cảm nhận một dòng nhiệt nóng lan tỏa trong tim, cơ thể chị cũng bắt đầu nóng lên, không khí bắt đầu phảng phất mùi pheromone của Omega. Đây là tín hiệu cho thấy Bạch Nhược Vi đã động tình. Tống Thức Chu có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao trong tình huống này Bạch Nhược Vi lại bỗng nhiên động tình. Cô nhìn xung quanh, phòng họp rõ ràng không phải là nơi thích hợp để giải tỏa cơn tình dục. Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay Bạch Nhược Vi và mạnh mẽ ấn nó xuống giữa hai chân cô ấy. Cơ thể Bạch Nhược Vi cứng đờ. Với sức của cô, phản kháng lại Tống Thức Chu không phải là vấn đề. Tống Thức Chu nhanh chóng chuyển chủ đề. Em nghe Mia nói, chị sắp đi công tác ở khu 13. Bạch Nhược Vi gật đầu. Nhưng chúng ta đã đặt lịch tổ chức đám cưới vào ngày 13 tháng sau. Chị có tiện không? Có kịp không? Cuối cùng cô cũng nói ra điều này. Cô là vợ của Bạch Nhược Vi, nhưng lại hoàn toàn không biết lịch trình của chị ấy. Tống Thức Chu cúi đầu. Điều này không nói lên việc cô thiếu trách nhiệm, mà chỉ cho thấy cô chẳng mấy quan trọng trong lòng Bạch Nhược Vi. Vị giám sát Bạch chắc chắn là người bận rộn nhất trong thành nội. nhưng từ lần đầu cô ấy đưa ra đề nghị kết hôn, tính đến hôm nay đã là lần thứ ba. Tống Thức Chu mím môi, cô không phải là người ngu ngốc, cũng hiểu rằng sự từ chối lặp đi lặp lại này có ý nghĩa gì. Bạch Nhược Vi không muốn, Mia sắp xếp đội viên ở văn phòng bên cạnh, còn Lý Ninh Chi đứng gác ở cửa. Nếu Mia là thầy của Bạch Nhược Vi, thì Lý Ninh Chi chính là người bạn thân thiết của cô ấy. Tóm lại, cả hai đều là những người thân cận nhất của Bạch Nhược Vi. Trong phòng họp, giọng nói không lớn lắm, dù cố nghe cũng khó mà nghe rõ nội dung, nhưng Mia là một biến nhân đã tăng cường thính lực và thị lực, nên có thể nghe thoáng qua họ đang nói gì. Lý Ninh Chi cũng như vậy. Tính cả lần này, Tống Tiểu Thư đã cầu hôn đến 3 lần rồi nhỉ? Giọng điệu của Lý Ninh Chi có phần ngưỡng mộ. Lần đầu tiên là giữa biển hoa, một khung cảnh hoành tráng. Lần thứ hai là tỏ tình công khai. Lần thứ ba thì thu mình lại chút. Lần này, chắc chắn cô Bạch phải đồng ý rồi. Đôi mắt Mia chuyển động. Không đâu, Lý Ninh Chi trầm ngâm một lát. Cô Mia nói đúng, cô Tống không xứng với giám sát Bạch. Cô ấy từ chối cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu như vậy, tại sao cô Bạch không thẳng thừng từ chối, mà lại giữ một người mình không thích bên cạnh? Chắc chắn cũng phiền lắm. Có lẽ là vì nghĩ đến thân thế của Tống Thức Chu và những tin đồn xoay quanh cô. Mia bật cười khẽ, giám sát Bạch thích Tống Tiểu Thư, nhưng cô ấy còn muốn Tiểu Thư Tống mãi yêu mình. Một thoáng yêu cũng là yêu, một khoảnh khắc yêu cũng là yêu, một câu nói, một biểu cảm, một giọng điệu yêu cũng được tính là yêu. Nhưng đó không phải điều Bạch Nhược Vi muốn. Tình yêu khiến Bạch Nhược Vi thỏa mãn, khiến chị cảm thấy không gì là không thể. Chị luôn muốn làm chủ mọi thứ. Chị muốn tự tay vẽ ra một kỳ hạn cho tình yêu của Tống Thức Chu dành cho chị. Và kỳ hạn đó phải là 1000 năm. Cách chương.